Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, định vị tiểu mục tiêu. Ca quốc nhiều một nhóm tiểu bạch phấn. Không có cách nào tiếp xúc đến mạng lưới lâm tiểu bạch tự nhiên sẽ không biết tin tức này. Mà trong nước tin tức, lại là ngay lập tức đem tiểu bạch ở nước ngoài soát bình phong tin tức bỏ vào mỗi ngày tin tức đề. Cử bên trên, ca quốc dù sao cũng là một quốc gia. Một chút tương đối lớn tin tức truyền thông bình đài đều phái có phóng viên vào ở. Khi biết tiểu bạch tại ca quốc nóng nảy về sau, trực tiếp liền đem cái tin tức này gửi đi đến trong nước. Mà trong nước tin tức bình đài tại ngắn ngủi nghiên cứu về sau, liền làm ra đem cái tin tức này để lên đề cử quyết định. Dù sao, tiểu bạch ở trong nước lửa nóng trình độ nhưng so sánh nước ngoài lợi hại hơn nhiều. Tin tưởng sẽ có rất nhiều người sẽ bị cái tin tức này hấp dẫn. Mà hiện thực, cũng xác thực chính là như thế. Có không ít người không thích phần mềm đẩy đưa một chút tin tức. Cũng tỉ như Diêu Kế Siêu. Hắn là một cái điện tử nhà máy công nhân. Buổi sáng, mở ra điện thoại về sau thấy được đẩy đưa tin tức. Theo thói quen liền muốn phải vạch xóa bỏ. Nhưng vạch đến một nửa về sau, lại đột nhiên dừng động tác lại. Tiểu bạch bị đẩy đưa tin tức bên trên hai chữ hấp dẫn đến ánh mắt. Diêu Kế Siêu lại đem cái tin này kéo lại không có xóa bỏ. Nhìn thoáng qua đề mục, nháy mắt liền bị hấp dẫn đến. Người biết sao, người thích tiểu bạch tại ca quốc soát bình phong. Tiểu bạch ở nước ngoài soát bình phong rồi. Tình huống như thế nào? Diêu Kế Siêu một bên lẩm bẩm, một bên điểm đi vào, bắt đầu xem văn chương nội dung. Sau đó trong túc xá lại đột nhiên vang lên một tràng thốt lên. Ngoạn tao, lợi hại ta tiểu bạch, lăn tăn cái gì a? Còn có để cho người ta ngủ hay không? Diêu Kế Siêu một cái bạn cùng phòng nhịn không được lầm bầm một tiếng. Ngoạn tao, còn ngủ cái gì a? Mau dậy đi nhìn xem cái tin tức này. Tiểu bạch, Diêu Kế Siêu mới mặc kệ hắn nói cái gì. Tiến tới liền đem điện thoại đưa tới. Ta đi, chấm ngoặc kép, mông lung ở giữa nhìn thoáng qua. Diêu Kế Siêu cái này bạn cùng phòng lập tức liền cũng không ngủ được. Tiểu bạch tình huống như thế nào? Nhanh để ta xem một chút. Một bên khác, Dương Hân Hâm đang nằm trên giường nhìn xem điện thoại. Dương Hân Hâm tiểu thuyết gần nhất thành tích rất không tệ. Bởi vì Weibo bên trên gia tăng một nhóm kia fan hâm mộ. Dương Hân Hâm tiểu thuyết cũng bị càng nhiều người xem đến. Tiểu thuyết đọc lượng trực tiếp chính là một trận tăng mạnh. Lại tăng thêm tiểu thuyết của nàng viết quả thật không tệ. Thành tích bay thẳng lên. Hôm qua ứng độc giả yêu cầu tăng thêm. Dương Hân Hâm một mực nhịn đến rạng sáng 5 giờ mới làm xong. Thiết chí định thời gian tuyên bố. Dương Hân Hâm ngáp một cái chuẩn bị đi ngủ. Nằm trên giường theo thói quen cầm điện thoại lật ra một chút. Lại đột nhiên thấy được một đầu tin tức đẩy đưa. Có chút điểm ép buộc chứng Dương Hân Hâm. Trực tiếp liền chuẩn bị đem cái tin tức này xóa bỏ. Bất quá tại mở ra về sau. Lại là nháy mắt ngừng lại mình xóa bỏ suy nghĩ. Nàng bị tin tức đề mục hấp dẫn. Tiểu bạch ở nước ngoài soát bình phong rồi. Dương Hân Hâm tay trái vuốt vuốt chua xót hai mắt, đều đã muốn ngủ, bất quá tay phải vẫn là điểm tiến cái tin tức này đẩy đưa. Được rồi, xem hết ngủ tiếp đi, dù sao chậm trễ không được 2 phút, xác thực vô dụng 2 phút, Dương Hân Hâm rất nhanh liền đem cái tin tức này xem hết. Bất quá sau khi xem xong, Dương Hân Hâm trong lòng gọi là một cái kích động, căn bản là không ngủ yên giấc. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, tiểu bạch tên của gia hỏa này khi thế mà đều truyền bá đến nước ngoài đi. Tiểu gia hỏa cũng quá lợi hại đi. Rất nhiều minh tinh muốn đi xuất ngoại cửa đều không phải một chuyện dễ dàng sự tình a. Không nghĩ tới tiểu bạch thế mà đã tại ca quốc soát bình phong. Cái này cũng quá mạnh, Dương Hân Hâm bởi vì cái tin tức này một điểm buồn ngủ đều không có. Kích động mạnh mẽ đập đùi, nháy mắt đau chính là một trận nhe răng trợn mắt hút trượt. Nhịn không được nhíu nhíu mày lông. Dương Hân hâm ngươi thật sự là có bệnh a. Đánh chính mình cũng hạ như thế hung ác tay. Vuốt vuốt bị đánh đỏ đùi. Vô tâm đi xem chân của mình bên trên bị đập đỏ lên một mảng lớn. Dương Hân hâm trực tiếp từ trên giường ngồi dậy. Ngồi xuống một nháy mắt. Trên thân đang đắp chăn mỏng trực tiếp liền chảy xuống dưới. Hai cái bé thỏ trắng nháy mắt từ trong chăn nhảy ra ngoài. Trả lại hạ gầy hai lần. Còn tốt gian phòng bên trong không có người khác. Không phải nhất định phải phát sinh chút gì sự tình. Chăn mền trượt xuống. Trong nhà chỉ có chính mình một người Dương Hân hâm cũng không thèm để ý. Một lần nữa đem chăn mền kéo lên. Dùng cổ kẹp lấy chăn mền. Lại đi cái khác tin tức trên bình đài tìm tòi Tiểu Bạch tin tức xem xét. Một cái tin tức trên bình đài xuất hiện dạng này tin tức còn có thể là giả. Bất quá khi nhìn đến nhiều như vậy tin tức trên bình đài. Đều là thuần một sắc Tiểu Bạch tại Ca Quốc trở thành lưới đỏ. Tin tức về sau. Dương Hân hâm quả quyết liền mở ra Weibo. Tiểu Bạch đây là tại hướng phía quốc tế cự tinh, phương hướng phát triển a. Nhất định phải cho nó tuyên truyền một đợt. Phát, nhất định phải phát. Bất quá cái này phát ngữ. Cần suy nghĩ thật kỹ mới được. Kinh, Tiểu Bạch thế mà ở nước ngoài soát bình phong. Không được không được, rõ ràng UC chấn kinh lưu a. Quá già chụp vào, quả thực bại hoại Tiểu Bạch cùng mình thanh danh. Hoa, Tiểu Bạch thanh danh thế mà truyền đến nước ngoài. Lợi hại ta Tiểu Bạch. Không không, cái này cũng không tốt. Nghĩ nửa ngày, Dương Hân hâm linh quang lóe lên. Đột nhiên có chú ý. Ngón tay bay múa, xã hội ta Bạch ca. Gấu ngoan thoại không nhiều. Thanh danh đều truyền đến nước ngoài đi. Liền hỏi các ngươi hung ác không hung ác. Phía dưới là một cái Tiểu Bạch biểu lộ bao. Một bộ hung ác bộ dáng. Nhưng lại ẩn ẩn mang theo một chút đậu bỉ thuộc tính. Nhìn xem liền không nhịn được để người muốn cười. Sau đó lại phối mấy chương nước ngoài trang web screenshot cái gì. Nháy mắt mang tới đầu kia tin tức kết nối. Weibo phát ra ngoài. Rất nhanh có người nhìn thấy. Bất quá lại là một mặt mộng bức. Cái này cái gì a? Phát cái gì đồ chơi? Tiểu Bạch, nước ngoài, người ngoại quốc cũng biết Tiểu Bạch. Mở ra kết nối xem xét. Bị Dương Hân hâm kia mấy câu khiến cho chóng mặt đám dân mạng lập tức minh bạch. Sau đó chính là một trận kinh hỉ cảm giác. Tiểu Bạch lợi hại a? Phát Dương Quốc Huy a, đây là một con gấu trúc. Danh khí đều có thể truyền bá đến nước ngoài. Tiểu Bạch gia hỏa này như bức đại phát. Trực tiếp phát Weibo. Phát vòng bằng hữu. Phát QQ không gian. Phát. Cái lưới này bạn là cái lòng nhiệt tình. Ái quốc tình hoài cũng đáng được khen ngợi. Bị Tiểu Bạch ở nước ngoài tin tức hù sửng sốt một chút. Một đám dân mạng cũng bắt đầu phát cái tin tức này. Bọn hắn không nghĩ tới Tiểu Bạch ở nước ngoài cũng có thể như thế được hoan nghênh. Cũng không biết bọn này người nước ngoài khi nhìn đến Hoa Quốc như thế một cái vượt mục thành tinh gấu trúc về sau sẽ là cái gì phản ứng. Ngẫm lại đã cảm thấy rất có ý tứ. Bất quá vẫn là khá là đáng tiếc. Tiểu Bạch thế mà chỉ là tại Ca Quốc lửa cháy tới. Tại cái khác quốc gia tin tức vẫn là rất ít. Tiểu Bạch thế nhưng là Hoa Quốc quốc bảo a, danh khí sao có thể thấp như vậy? Đám tiểu đồng bạn biểu thị không phục, không phải để Tiểu Bạch lừa lượt toàn bộ thế giới không thể. Giấc mộng này muốn thực hiện, Tiểu Bạch đầu tiên liền muốn tại Hoa Quốc lửa cháy đến mới được. Hiện tại Hoa Quốc dân mạng đối Tiểu Trăm có thể nói là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Dù sao một hai ngày liền có thể lần trước đầu đề. Quả thực chiếm đoạt mọi người màn hình. Bất quá còn có một chút lên mạng tương đối ít người. Đối Tiểu Bạch hiểu rõ liền thiếu đi nhiều hơn. Tiểu Bạch phấn nhóm biểu thị. Những người này chính là chúng ta tiếp xuống công lược đối tượng. Mục tiêu của chúng ta là để Tiểu Bạch lửa lượt toàn thế giới. Thứ một bước,